Bảo mẫu ma thú, chương 3, bài kiểm tra và lòng quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục phần trước, một người trong nhóm gọi tiểu nhị. A Bảo, tiểu nhị, dạ, tới ngay. Nhiếp Minh Nguyên nhìn về phía họ, lòng đầy phấn khích. Nhiếp Minh Nguyên, mắt sáng rực, người nhìn kìa, họ là tu tiên giả đúng không? GT, O, cách chương.